Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903 Ino muốn về hưu. Chương 903 Ino muốn về hưu. Nguyên bản Beerus ở cảnh trong mơ có một ít ý tưởng, thấy được một ít tương lai đoạn ngắn, tỉnh lại sau là chuẩn bị cùng Whis thương lượng một chút. Cái lẩu vừa ra, trực tiếp đã quên cái tinh quang. Thần hủy diệt sau khi tỉnh dậy ngày đầu tiên liền như vậy mơ màng hồ đồ mà đi qua. Hôm sau, hắn sớm liền ngồi ở nhà ăn, như là học sinh tiểu học giống nhau ngồi chờ. Whis, hôm nay còn ăn lẩu sao? Whis cùng Vado đôi tỷ đệ này nhận thức Ino sao? Khác khó mà nói, chủ nghệ xác thật là chướng không ít. Whis mỗi ngày nhàn đến nhàm chán, còn chế định một cái đầu uy Beerus kế hoạch. Hắn lật xem chính mình ký sự bổn. Ân, hôm nay không ăn lẩu. Chúng ta đổi cái đa dạng, hảo a. Hảo a, đổi đa dạng hảo. Nhanh lên nhanh lên. Beerus một cái kính thúc giục thực mau. Thức ăn bưng đi lên, Beerus ngày hôm sau chính là ở Ichiraku mì sợi chung vượt qua. Ngày thứ ba, ăn cơm. Ngày thứ tư, ăn cơm. Ngày thứ năm, ăn cơm. Tới rồi tháng thứ hai thời điểm, Whis bên kia tân đa dạng vẫn như cũ là nối liền không dứt. Gì? Cái này là cái gì? Vì cái gì dùng bùn bao? Hắn tràn đầy tò mò. Nhìn cái gì đều mới mẻ, Whis lấy ra chính mình notebook. Từng câu từng chữ mà nói. Ân, cái này là gà ăn mày. Nghe nói trước kia đều là những cái đó quý tộc mới có thể ăn đến mỹ thực. Câu chuyện này ngài nếu là muốn nghe nói, ta cho ngài giảng thuật một lần đi. Beerus đối với này đó đồ ăn chuyện xưa không nhiều lắm hứng thú. Hắn ăn đến miệng bóng nhảy, trong óc chỉ có một ý tưởng. Thật hương. Whis nhận thức Ino nhiều năm, từ mộc diệp lộng tới không ít ăn ngon. Tuy rằng Ino hiện tại chủ công thứ 6 vũ trụ thiên sứ tỷ tỷ, nhưng cũng không quên lão bằng hữu. Hai bên quan hệ duy trì đến tương đương không tồi. Thường thường liền phái người đưa điểm ăn lại đây. Beerus đang ở ăn uống thỏa thích đâu. Tích tích. Tích cùng loại ô tô tiếng còi vang lên. Hắn cổ quái mà ra bên ngoài biên nhìn thoáng qua. Gì tình huống? Cái nào không sợ chết? Thế nhưng khai phi thuyền chạy đến chính mình thần hủy diệt thần vực tới. Hắn cũng không nghĩ nhiều. Đó chính là chiếc bình thường phi thuyền. Đừng nói loại này phi thuyền. Chính là một viên tinh cầu thẳng tắp mà nện xuống tới, hắn đều sẽ không bị thương. Không đợi hắn nói điểm cái gì, Whis đã cao hứng phấn chấn mà chạy đi ra ngoài. Whis tiên sinh, người chuyển phát nhanh. Đã từng mang theo Son Goku nhập hành tinh anh nhân viên chuyển phát nhanh. Mạc Nạp Tạp cầm hóa đơn, đưa cho Whis. Whis thống khoái ký nhận. Lúc sau vung lên pháp trượng, liền đem xe vận tải nội đồ ăn toàn bộ tá xuống dưới. Mạc Nạp Tạp cũng nhìn không ra chiêu này cụ thể có bao nhiêu lợi hại, hoàn toàn là làm công người diễn xuất. Biểu tình chết lặng, thu hảo thiêm đơn, mở ra đưa hóa phi thuyền rời đi thần hủy diệt thần vực. Beerus giơ dao nĩa, muốn hỏi một chút Whis, vì cái gì một cái thoạt nhìn thường thường vô kỳ nhân viên giao hàng đều có thể chạy đến chính mình cái này thần hủy diệt địa bàn tới đi bộ, nhưng nhìn đến chồng chất như núi nguyên liệu nấu ăn, lập tức đem nguyên bản ý tưởng vứt ở sau đầu. Ai cho ta đưa mỹ thực? Ai chính là ta huynh đệ? Tới thần hủy diệt thần vực xuyến môn, này cũng kêu sự, tùy tiện tới, người thường trụ cũng chưa quan hệ. Beerus thích ngủ, đó là bởi vì hiện thực giữa không có gì nhưng ăn, chỉ có thể ở trong mộng ngẫm lại. Hiện tại đã có mỹ thực, vậy không cần ngủ. Suốt 3 tháng thời gian, hắn vẫn luôn ở ăn cơm, đem Whis trong khoảng thời gian này chữ hàng ăn hơn phân nửa. Lúc này mới xem như vỗ nhẹ bụng, thỏa mãn mà thở phào một hơi. Đúng rồi, Whis, Frieza tên kia phá hủy Vegeta hành tinh sao? Rượu đủ cơm no, hắn rốt cuộc nhớ tới chính sự. Đúng vậy, Vegeta hành tinh đã bị hủy diệt. Whis biểu tình bình tĩnh mà trả lời nói. Beerus cầm tăm xỉa răng. Xỉa răng, Vegeta hành tinh có điểm xa. Ta thật sự là lười đến động. Lúc ấy liền giao cho Frieza tên kia. Bất quá cái kia Frieza cũng không phải cái gì thứ tốt. Lần sau nhìn thấy hắn, Đem hắn cũng tiêu diệt rớt đi. Whis cười như không cười. Chuyện này không cần ngài ra tay. Frieza trước mắt đã không ở thứ bảy vũ trụ. Beerus theo bản năng, nga, một tiếng. Qua vài giây mới phản ứng lại đây. Không ở thứ bảy vũ trụ. Cái loại này ra hỏa còn có thể chạy đến nào đi. Giống như là ở thứ sáu vũ trụ. Trước mắt chính thân xử với một cái đại Uzumaki giữa Beerus vẫy vẫy tay. Hắn đối Frieza không có hứng thú. Cùng Ino lúc trước ý tưởng không sai biệt lắm. Chỉ cần không ở ta khu trực thuộc. Lại như thế nào lăn lộn đều cùng ta không quan hệ. Bất quá từ thứ sáu vũ trụ cái này từ. Hắn một chút liền nghĩ đến chính mình huynh đệ. Thứ sáu vũ trụ thần hủy diệt Champa. Beerus ánh mắt trở nên sắc bén lên. Champa tên kia gần nhất đang làm gì? Cũng là ngủ sao? Whis lắc đầu. Không phải nga. Champa đại nhân trước mắt liền ở thứ bảy vũ trụ. Beerus. Ngoặc kép chấm hỏi. Whis thực nữ tính hóa mà che miệng cười khẽ. Ân nhìn dáng vẻ. Champa đại nhân đang muốn đi trước một cái gọi là Mộc Diệp thôn. Bên kia thôn dân đang ở chế tạo bơ bánh kem đâu. Hình như là một cái siêu cấp đại bơ bánh kem nga. Beerus bắt lấy hắn tay. Hấp tấp mà đi ra ngoài. Mau, ta nhất định phải ngăn cản Champa. Không thể làm bơ bánh kem. Không đúng, không thể làm âm mưu của hắn thực hiện được. Ino 22 tuổi kế vị vì 7 đại mục Hokage. Hiện giờ 34 tuổi. Tính lên, nàng đã đảm nhiệm 12 năm Hokage, 12 năm thời gian. Nguyên bản năm đại nhẫn thôn đã hoàn toàn tiêu trừ ngăn cách. Mấy năm nay, lang ẩn thôn, thảo ẩn thôn, vũ ẩn thôn chờ một ít cỡ chung. Loại nhỏ nhẫn thôn cũng gia nhập tiến vào, hiện tại lại có người nhảy ra làm phân liệt. Kia cũng là phân không khai. Ích lợi dây dưa ở bên nhau. Người chung có ta, ta chung có ngươi. Như thế nào phân a? Ino hoàn thành lúc trước đối lục đạo tiên nhân hứa hẹn. Làm nhẫn giới đạt được chân chính hòa bình, về sau thôn bên trong khẳng định còn sẽ xuất hiện cọ sát. Xuất hiện tranh chấp, nhưng vậy cùng nàng quan hệ không lớn, một thế hệ người làm một thế hệ người sự. Làm ninja Yamanaka Ino đã hoàn thành chính mình sứ mệnh, ở tự thân sắp hình thành hoàn toàn thời. Gian bế hoàn trước, nàng từ nhiệm Hokage chức vị 8 đời mục Hokage tuyển chọn không có xuất hiện bất luận cái gì ngoài. Ý muốn. Chính là nàng đệ tử Sarutobi Konohamaru. Ino lúc trước hứa hẹn về sau nhật tử sẽ càng ngày càng ngọt. Ở nàng từ nhiệm hôm nay, toàn thôn xuất động, đại gia cùng nhau chế tạo một cái có thể so với cách vách hải tặc vương thế giới siêu cấp bơ bánh kem. Này thật là một cái ý kiến hay sao? Như vậy đại bánh kem có phải hay không quá ngọt? Shikamaru cùng nàng rất quen thuộc, không có che giấu. Nói thẳng ý nghĩ của chính mình, Hinata cũng ở một bên gật đầu. Đúng vậy, Ino, thôn dân cùng các ninja hơn phân nửa không quá thói quen loại này khẩu vị, háng ăn là không thói. Quen, phương đông hóa nhẫn trong thôn, lộng một cái đặc biệt phương tây hóa bánh kem, ẩm thực thói quen sai biệt quá lớn. Phỏng chừng đại bộ phận người đều ăn không hết hai khẩu, heo heo cũng ngửa đầu. Làm Ino xem nó nha. Hai ngày này ăn quá nhiều đồ ngọt, đều trường trùng nha, ngươi nhưng đừng nhớ thương siêu cấp bánh kem không ai ăn. Đến lúc đó toàn bộ uy heo ý tưởng, ta căn bản ăn không vô như vậy một cái ba tầng lâu cao đại bánh kem. Ino đối với mọi người ý tưởng, trong lòng biết rõ ràng, nàng cười cười, yên tâm đi, đến lúc đó sẽ có người tới ăn bánh kem, căn bản sẽ không lãng phí, vô luận làm bao lớn cũng chưa quan hệ. Tấu chương xong, hết chương.